phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Làm Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926. Hai lựa chọn, Miểu Miểu cổ quái tinh linh cười đưa ra hai lựa chọn. Ở đây yêu tu bao gồm côn bằng tộc thái tử đều rất hiếu kỳ nàng muốn nói cái gì yêu cầu. Kim Long Vương hiện tại thầm nghĩ bù lại Miểu Miểu. Hắn họa ái cười nói. Đừng nói hai lựa chọn, toàn bộ đều tuyển hắn cũng phải nghe theo, côn bằng tộc thái tử ở trước mặt hắn chính là một cái. Tiểu bối, lại trêu chọc khi dễ hắn nữ nhi bảo bối, nhận đến điểm trừng phạt là phải làm, nếu không là muốn đem côn bằng thái tử lưu cho nữ nhi xử lý. Hắn đã sớm một cái tát đem đối phương đánh ra Quảng Linh giới. Cam đoan trọng thương một năm trong vòng đều phải nằm ở trên giường vượt qua. Côn bằng thái tử một đầu hắc tuyến giờ khóc giờ cười. Hắn biết Kim Long Vương sẽ không muốn tính mạng của hắn. Nhưng là lại khả năng làm cho hắn phi thường không dễ chịu. Hắn đối Miểu Miểu cười chắp tay. Chân thành nói, cô nương mời nói, Miểu Miểu quét tỏa ra bốn phía yêu tu. Trong mắt vòng vo chuyển, người ở đây nhiều lắm không có phương tiện nói chuyện. Chúng ta đổi cái địa phương tính sổ đi, Cửu U lập tức đứng ra cười nhìn Miểu Miểu nói. Không bằng hồi Hoàng Cung chung giải quyết đi, hảo. Miểu Miểu quay đầu đối Kim Long Vương hơi làm nũng nói. Phụ thân, chúng ta đi cửu đầu xà tộc trong Vương Cung rồi nói sau, Kim Long Vương sủng nịch nhu nhu của nàng. Đầu, Miểu Miểu muốn làm thế nào đều có thể, Miểu Miểu ngẩng đầu nhíu mày xem côn bằng thái tử. Làm sao ngươi nói, ta đều nghe cô nương an bày, côn bằng thái tử khẽ cười nói. Bất kể là xem ở Kim Long Vương trên mặt mũi, hay là muốn theo đuổi Miểu Miểu, hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Miểu Miểu sang sảng cười cười, đi đến Lâu Mộ Yên trước mặt kéo tay nàng vô cùng thân thiết nói. Chủ nhân, chúng ta đi thôi, Lâu Mộ Yên không nghĩ tới sẽ xuất hiện này hí kịch hóa một màn. Các nàng còn chưa xuất động tìm kiếm phụ thân của Miểu Miểu hắn liền tự bản thân xuất hiện. Như vậy cũng tốt, chu vi xem yêu tu nghe được lời của nàng đều lộ ra thất vọng thần sắc. Hôm nay hảo diễn là xem không thành, Kim Long Vương đối Miểu Miểu kêu Lâu Mộ Yên chủ nhân cảm thấy không vui. Nhưng không có xuất khẩu phản đối. Hắn theo tiên giới hảo hữu nơi đó dùng thời gian hồi tưởng đã thấy được Lâu Mộ Yên thu dưỡng Miểu. Miểu quá trinh, này trong đó chẳng những có âu yếm nữ tử phó thác. Cũng có Lâu Mộ Yên đối Miểu Miểu sủng nịch chiếu cố. Lâu Mộ Yên đối Miểu Miểu thực khả xem như nâng niu trong lòng bàn tay như là đứa nhỏ thông thường. Yêu thương sủng đại, căn bản là chưa đem Miểu Miểu làm là dùng đến chiến đấu sai sử linh sủng. Lâu Mộ Yên làm được chính nàng hứa hẹn, đối đãi linh sủng chính là đồng bọn. Như vậy hắn cũng không có khả năng ở so đo nữ nhi bị khế ước sự tình. Hơn nữa nếu Miểu Miểu không có gặp được Lâu Mộ Yên, sợ là đã bị kia chỉ cóc vương cấp cắn nuốt luyện hóa. Càng không thể có thể được sự giúp đỡ của Lâu Mộ Yên phi thăng Quảng Linh giới cùng hắn đoàn tụ. Dứt bỏ khế ước chuyện thực, Kim Long Vương đối Lâu Mộ Yên thật thưởng thức cũng ôm một phần thiện ý. Đoàn người rời đi ngã tư đường đi trước cửu đầu xà vương cung. Bốn phía yêu tu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tán đi. Tiềm tàng ở chỗ sâu hồ tộc thám tử gặp sự tình phát triển trở thành như vậy. Lập tức chạy về đi bẩm báo. Trở lại cửu đầu xà tộc hoàng cung sau. Cửu U đưa bọn họ đưa một tòa u tĩnh đại điện. Bản thân mang theo thị vệ rời đi làng tránh. Kim Long Vương bị mời ngồi ở tại thượng thủ. Lâu Mộ Yên mấy người ngồi ở của hắn bên trái, côn bằng tộc yêu tu ngồi ở các nàng đối diện, Lâu Mộ Yên xuất ra trà cụ ngâm phao một bình cao nhất linh trà. Vì mỗi người ngã một ly, côn bằng tộc thái tử nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Cười yếu ớt nhìn về phía Miểu Miểu, cô nương phía trước nói hai lựa chọn không biết là cái gì. Thứ nhất, làm phía trước ngươi đùa giỡn của ta đại giới. Làm cho ta cha đánh cho ngươi bán thân bất toại, ngay cả làm nam nhân năng lực đều không có, Miểu Miểu trên mặt lộ ra hung quang âm chắc chắc cười. Cười, côn bằng thái tử chờ yêu tu rút trừ khóe miệng, này một cái lựa chọn cũng quá độc ác đi, ai sẽ nguyện ý về sau làm thái giám? Côn Bằng thái tử mạnh mẽ xả ra một cái tươi cười nói. Kia cô nương cái thứ hai lựa chọn là cái gì? Miểu Miểu trao trao mày nói. Cái thứ hai lựa chọn là cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Các ngươi trước tạm thời đừng rời khỏi Quảng Linh giới. Lưu lại cùng chúng ta cùng nhau đối phó hư đêm giới ở Quảng Linh giới gian tế, Miểu Miểu nhìn ra. Được đến Côn Bằng thái tử cùng hư đêm giới dị tộc chẳng phải một người. Đối phương làm thần thú Côn Bằng bộ tộc thái tử cũng không phải có thể sát có thể hoạn. Còn không bằng lợi dụng một phen. Vừa tới là không nhường hắn phụ thân đối mặt Côn Bằng vương khi khó xử. Thứ hai muốn nhường này đó Côn Bằng tộc yêu tu không nhẹ nhàng như vậy có thể rời đi. Đưa lên cửa tài nguyên không cần uổng phí. Đây là Lâu Mộ Yên giáo hội của nàng. Lâu Mộ Yên mấy người nghe xong Miểu Miểu lời nói đều đoán được nàng ý nghĩ trong lòng. Mâu trung nhiễm lên vài phần ý cười. Côn Bằng tộc thái tử tiến đến hư đêm giới rõ ràng chính là hồ tộc vương hậu bản thể hoặc là phân. Thân sử hư, hiện tại cũng hẳn là nhường đối phương tự thực ác quả. Này không thành vấn đề, tại hạ đều nghe cô nương điều khiển, Côn Bằng thái tử cười nói. Trong mắt cất giấu một luồng hàn quang, hắn vốn là cái người thông minh, hiện tại biết hư đêm giới sắp tấn công Quảng Linh giới kế hoạch sao. Hắn cũng rõ ràng bản thân bị hư đêm giới vị kia đại công chúa lợi dụng. Chính là Miểu Miểu không mở miệng hắn cũng sẽ chủ động hoàn trả đi. Ở tiên giới cũng chưa có bao nhiêu người dám tính kế hắn. Một cái hạ giới công chúa mà thôi. Hắn căn bản không để vào mắt. Hảo, nếu là có thể đánh lui hư đêm giới dị tộc. Chúng ta sự tình vừa rồi cho dù là huề nhau, Miểu Miểu vươn một bàn tay nắm giữ Lâu Mộ Đình. Sau đó quay đầu mạnh mẽ ở của hắn trên sườn mặt hôn một cái. Sau đó nàng mục sắc sảng giọng xem Côn Bằng tộc thái tử nói. Hắn là ta tương lai phu quân. Bất luận kẻ nào đều thay thế không xong. Ngươi muốn ở lại Quảng Linh giới giúp chúng ta có thể. Nhưng là không cho lại có ý đồ với ta. Bằng không ta liền làm cho ta cha đánh gãy của ngươi thứ ba cánh chân, Miểu Miểu bình thường xem. Hoạt bát linh động, nhưng thực tế trong cơ thể bạo lực ước số vẫn là thật sao động. Côn Bằng tộc cùng Côn Bằng tộc hậu duệ yêu tu nghe được lời nói của hắn nhịn không được ở. Trong lòng vì thái tử đồng tình một phen, như vậy nữ nhân thật đúng là cùng cái kia Lâu Mộ Yên giống nhau rất bạo lực. Thực không vài người có thể có phúc khí tiêu thụ, Côn Bằng thái tử còn không nói chuyện, Kim Long Vương mặt liền đen, Miểu Miểu. Cái gì gọi hắn là ngươi tương lai phu quân? Kim Long Vương cau mày hỏi. Lâu Mộ Đình trước Miểu Miểu một bước đứng lên đối Kim Long Vương được rồi một cái lễ. Vãn bối Lâu Mộ Đình gặp qua Kim Long Vương. Ta là thật tâm thích Miểu Miểu. Cũng muốn cùng nàng dắt tay cả đời. Hy vọng Kim Long Vương có thể thành toàn. Hắn là nam nhân cần phải có đảm đương. Hắn biết Kim Long Vương mới nhận thức hồi Miểu Miểu định là luyến tiếc nữ nhi xuất giá. Hơn nữa rất có khả năng phản đối bọn họ, có thể không luận Kim Long Vương muốn làm như thế nào. Hắn đều làm tốt bị khó xử chuẩn bị, hắn nhất định sẽ kiên trì đến đối phương đồng ý mới thôi. Quả nhiên Kim Long Vương mặt nháy mắt đen, hắn mới nhận thức trở về nữ nhân làm sao có thể khiến cho khác nam nhân cấp ngậm đi. Miểu Miểu thấy thế không ổn lập tức gắt gao nắm Lâu Mộ Đình thủ. Trong mắt đáng thương hề hề thủy trong suốt đối Kim Long Vương nói. Cha, ta là thật tâm thích Lâu Mộ Đình. Chúng ta ở cùng nhau sống nương tựa lẫn nhau rất nhiều lần. Nếu không có hắn, ta cũng sống không nổi, nàng biết này mới nhận thức phụ thân muốn bù lại nàng. Sủng ái nàng, nhưng là nàng từ trước nhân sinh đều là cùng Lâu Mộ Yên. Nhất chúng linh sủng cập Lâu Mộ Đình vượt qua, phụ thân trọng yếu, nhưng này đó thân nhân cùng người yêu cũng rất trọng yếu. Miểu Miểu tuyệt đối không hy vọng phụ thân nhúng tay phản đối nàng cùng Lâu Mộ Đình sự tình. Bởi vì nàng thật sự vô pháp mất đi hắn. Hết chương.